Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thoát thai hoán cốt. Nửa giờ sau, Phạm Sướng âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Trương Đạo Nhất đem đã ngủ thật say tiểu cô nương giao cho Lý Lão trong tay. Tiểu cô nương nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận phơn phớt. Da thịt cũng biến thành trong suốt sáng long lanh, giống như một cái búp bê. Lần này đa tạ ngươi. Lý Lão hướng Trương Đạo Nhất nói lời cảm tạ. Cháu gái của hắn một mực là hắn một cái tâm bệnh. Tìm rất nhiều danh y đều không có biện pháp gì. Bây giờ rốt cục giải quyết. Tiện tay mà thôi. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Da da ta không lạnh. Không lâu lắm tiểu cô nương liền tỉnh. Hưng phấn hô nói. Không lạnh liền tốt a. Lý Lão hiền hòa sờ lấy tôn nữ đầu lĩnh. Đã không còn sớm, ta liền đi trước, đợi cho mặt trời lên cao bên trong ngày. Trương Đạo Nhất nói, tốt, ta đưa ngươi. Lý Lão đứng người lên muốn đem Trương Đạo Nhất đưa đi ra cửa. Cổng cảnh vệ thấy thế nhao nhao suy đoán Trương Đạo Nhất đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có thể đáng đến lão thủ trưởng tự mình đưa tiễn. Lão thủ trưởng địa vị bọn hắn thế nhưng là biết đến. Bình thường coi như thường thường lên tivi cái vị kia tự mình tới. Cũng chưa từng thấy qua lão thủ trưởng đưa qua. Trên ô tô, Trương Đạo Nhất nhắm mắt dưỡng thần. Đừng nhìn vừa rồi làm người tẩy cân phạt tủy nhìn như nhẹ nhõm. Kỳ thực cũng rất hao tổn tâm lực. Thân người sao mà phức tạp. Người khác nhau thân thể cấu tạo cũng khác biệt. Trương Đạo Nhất lúc ấy mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy tinh thần thiên lý nhãn nhỏ thân thể của cô bé. Tất cả chỗ rất nhỏ, dùng cái này lực khống chế nói, coi như mạnh như hắn, lần này xuống tới tinh thần cũng có chút hứa mỏi mệt. Đi qua Trương Đạo Nhất lần này tẩy cân phạt tủy, tiểu cô nương thể chất tăng lên rất nhiều, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này đều sẽ bách bệnh không sinh. Trong đại viện, Trương Đạo Nhất chính lúc hướng dẫn Trương gia thế hệ trẻ tuổi võ học. Bây giờ hắn võ đạo cảnh giới cao thâm. Nhất cử nhất động đều là chứa võ đạo lý lẽ. Coi như Trương Đạo Nhất cái gì cũng không nói, chỉ là đứng ở nơi đó để cho người ta phỏng đoán. Phỏng đoán người cũng sẽ có đại thu hoạch. Ca, người nhìn ta cái này nhất ấn thế nào? Trương Nguyệt Như nói. Tay trái giơ cao đối hư không vỗ xuống. Lần này thật là có một loại thiên ý yêu cầu cao hỏi ra cảm giác. Có chút tiến bộ. Bất quá ta cũng làm cho ngươi đến mở mang kiến thức một chút ta thiên ấn. Trương Đạo Nhất nói, cũng là tay trái giơ cao, chậm rãi vỗ xuống, theo Trương Đạo Nhất thủ trưởng chậm rãi rời xuống. Trong không trung vậy mà xuất hiện từng vòng như nước gợn sóng. Phảng phất Trương Đạo Nhất lần này không phải đập trong không khí, mà là đập vào trong nước, thiên ý mênh mông, che vạn vật. Tuy nhiên lần này không phải đánh về phía Trương Nguyệt như bọn người. Nhưng là bọn hắn nhưng như cũ sinh ra một loại không đường có thể trốn cảm giác đè nén. Điểm điểm mồ hôi lạnh từ bọn hắn cái trán xông ra. Trương Đạo Nhất phá vỡ mà vào kim cương bất hoại sau 8 ấn cách quy 1 chỉ kém một đường. Nhưng cái này một đường lại chậm chạp khó mà đột phá. Hắn đã đến lằn danh đột phá. Có lẽ nháy mắt sau đó liền có thể trực tiếp hợp nhất diễn hóa hỗn độn ấn. Có lẽ cả đời này đều không có cơ hội. Phàm nhân sát thân, cao thủ sát tâm, người bình thường luận võ tỉ thí sự tình lực lượng cùng kỹ xảo. Mà cao thủ so xác thực tâm cảnh cùng lực lượng. Trương Đạo Nhất nhìn lấy chúng nhân nhàn nhạt nói. Những ngày này Trương Đạo Nhất liền trong nhà. Mỗi ngày đều chỉ đạo Trương gia thế hệ trẻ tuổi võ học. Những này thiên hạ đến chúng nhân võ công đều rất nhiều tiến bộ. Tiến bộ nhanh như vậy. Trương Đạo Nhất chỉ đạo là một mặt. Mà tại Trương Đạo Nhất phụ cận tinh thần liền sẽ không tên yên ổn, đây chính là một phương diện. Khác, tinh thần yên ổn, luyện võ một lòng, tự nhiên cho dễ tiến bộ. Quả nhiên kim cương bất hoại phụ cận tự thành đạo tràng truyền ngôn là thật a. Cứng cáp dưới cây cổ thụ. Trương Lão Gia Tử cùng Trương Đạo Nhất cha đang nói chuyện ngay. Ta lúc tuổi còn trẻ bởi vì thường thường cùng người tranh đấu. Dẫn đến thân thể trải rộng ám thương. Những năm này hạ chỉ cảm thấy thân thể ngày càng lụn bại. Bây giờ ngày trời đãi tại một thân một bên. Thân thể vậy mà bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Ta nguyên bản đều chuẩn bị một chút hậu sự. Hiện tại xem ra ta chỉ ít còn có thể sống cái 20 năm. Nghĩ không ra một tuổi còn trẻ vậy, mà có thể có thành tựu như thế này. Thiên hữu ta Trương gia. Trương Đạo Nhất cha nói. Đúng vậy, không biết Trương gia nhiều làm sao một nhân vật đến tột cùng là phúc hay là họa a. Lão gia tử nhìn càng thêm sâu xa. Đầu xuân hàn khí còn không có tan hết. Khí trời còn có chút hàn lãnh. Mà Trương Đạo Nhất trong viện lại rất náo nhiệt. Rất nhiều tiểu hài tử đều trong sân vui đùa ầm ĩ. Không biết là ai cái thứ nhất phát hiện trong viện này vậy mà so bên ngoài ấm áp rất nhiều. Thế là nơi này liền trở thành bọn hắn vui đùa ầm ĩ sân bãi. Trương Đạo Nhất trên người có một loại thần kỳ lực lượng. Đặc biệt làm cho người thân cận. Những hài tử này đều rất ưa thích đi theo Trương Đạo Nhất. Các ngươi muốn học võ công a? Trương Đạo Nhất hỏi. Cái gì là võ công? Đám hài tử này bên trong có người hỏi. Trương gia hài tử bình thường đều là 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện võ công. Quá sớm thân thể không có trưởng thành. Rất cho dễ luyện xảy ra vấn đề. Những hài tử này đều mới 5-6 tuổi trái phải. Đối với võ công căn bản không có khái niệm gì. Đây chính là võ công. Trương Đạo Nhất nói tay lăng không một chảo. Xa xa trong chậu nước bay thẳng ra một đoàn thủy cầu. Đây là ma thuật sao? Có hài tử hỏi. Đó là cái rụt rè bé gái. Không phải, đây là võ công. Trương Đạo Nhất nghiêm mặt nói. Thủy cầu bị Trương Đạo Nhất bắt trên tay ngưng tụ không tan. Xoay chậm chậm, có cái to gan hài tử duỗi ra ngón tay đụng một cái Trương Đạo Nhất trong tay thủy cầu. Lại phát hiện thủy cầu vẫn như cũ không tiêu tan. Thủy cầu tại Trương Đạo Nhất trên tay bắt đầu biến ảo hình trạng. Khi thì biến thành Tôn Ngộ Không. Khi thì biến thành Chư Bát Giới. Còn có lúc biến thành đủ loại tiểu động vật. Dẫn tới bọn nhỏ liên tục kinh hô. Đây là Trương Đạo Nhất lấy cương khí tại thao túng thủy cầu. Nước bản Chí Nhu bây giờ lại tại hắn cương khí thao túng hạ biến hóa ngàn vạn. Bởi vậy có thể thấy được Trương Đạo Nhất hiện tại đối với lực đạo nắm chắc là đáng sợ đến bực nào. Ta muốn học, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Nhất hành vi tại những hài tử này tâm lý chôn xuống một khỏa võ đạo hạt giống. Chỉ đợi thích hợp thời gian sinh cọng mầm. Tốt, tốt, tốt. Trương Đạo Nhất cười sờ lên tất cả đầu của đứa bé. Mỗi đứa bé đều đột nhiên phát hiện trong đầu nhiều một bộ phương pháp hô hấp. Đây là Trương Đạo Nhất đặc địa vì mỗi một đứa bé thiết kế phương pháp hô hấp. Hắn sớm đã tinh thần thấm nhuần những hài tử này thân thể kết cấu. Vì bọn họ đã sáng tạo ra từng bộ thích hợp bọn hắn nhất phương pháp hô hấp. Những này phương pháp hô hấp có thể đúc luyện phế phủ của bọn họ. Tăng cường thể chất của bọn hắn. Vì sau này chính thức tu luyện đánh tốt cơ sở. Các ngươi về sau chỉ buồn ngủ trước. Dựa theo ta cho phương pháp của các ngươi chìm vào giấc ngủ. Các ngươi liền có thể luyện thành. Trương Đạo Nhất đối bọn nhỏ nói. Đây cũng là hắn chỉ có thể vì Trương gia làm một chút việc. Tiểu hầu tử, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Dưới cây cổ thụ lão gia tử nhìn lấy một cái lanh lợi tiểu hài tử hỏi. Nay ngày, chấm ngoặc kép, tiểu hầu tử đem nay ngày chuyện phát sinh nói một lần. Cũng đem Trương Đạo Nhất cho hắn pháp môn cũng nói ra. Loại thủ đoạn này, đã không phải phàm nhân. Lão gia tử nghe xong ung dung thở dài. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua hơn phân nửa năm. Những ngày này Trương Đạo Nhất mỗi ngày lĩnh hội thiên địa. Đấu chuyển âm dương, tâm thần đã tiến vào tối tăm không lường được cảnh giới. Tới đối đầu chính là cả người càng phát ra bình thường. Không có một chút võ đạo cao thủ nên có phong mang. Cách 15 tháng 8 còn có 3 ngày. Cái này một ngày Trương Đạo Nhất đi ra khỏi nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,